Chương 2152, luân hãm chỉ là sớm muộn sự tình. Một hơn cầu từ đặt trước. Vậy hạ, đây là tới từ tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc điện báo. Mìn nạ đưa trong tay điện báo đưa tới. Buổi sáng Miêu Nhĩ nương ra ngoài làm việc thời điểm, liền nhận được an toàn ti đưa tới điện báo. Tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc là bên kia xảy ra chuyện gì sao Lưu Phong hiếu kỳ nhận lấy điện báo. Bởi vì gần nhất đoạn này thời gian cũng không có liên quan tới bên kia điện báo tin tức truyền đến, nói cách khác bên kia tình huống vẫn luôn còn tốt. Là liên quan tới đáy biển nhân ngư vương quốc. Mìn nạ nói, buổi sáng thu được điện báo thời điểm QNZ nhìn một cái, bởi vì muốn xác định có phải hay không phi thường chuyện khẩn cấp. Liên quan tới ả lạ lìn nhân ngư đế quốc sự tình xem ra là ẹ đi gì Anna lời đã dẫn tới. Lưu Phong mở ra điện báo bắt đầu xem. Hắn đọc nhanh như gió nhanh chóng xem cả chương điện báo, phía trên số lượng từ vẫn tương đối nhiều, bởi vì viết 10 điểm kỹ càng. Phía trên viết chính là liên quan tới làm sao cùng đáy biển nhân ngư vương quốc giao dịch, dù sao ở giữa vượt ngang lấy một mảnh biển lớn, sự tình gì khẳng định đều là muốn nói kỹ càng một chút mới được. 28 mà điện báo bên trong nói đúng là liên quan tới Y Sa Ác nhân ngư quốc vương đưa ra mấy cái này vấn đề, cùng với khác liên quan tới hợp tác vấn đề. Bệ hạ, bọn hắn nâng mấy vấn đề, ta đến giúp đỡ giải quyết đi, nhưng vấn đề này đều không phải là rất khó. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương vừa mới xem hết tấm kia điện báo, phát hiện phía trên vấn đề kỳ thật cũng không khó giải quyết. Đơn giản chính là Hán Vương triều hàng hóa nên lấy dạng gì hình thức cho bọn hắn, trọng điểm nhất chính là ạ lạ lỉn nhân ngư đế quốc không có rất nhiều tiền, vậy cái này lại nên như thế nào giải quyết ngoại trừ những này bên ngoài, còn có chính là liên quan tới Hán Vương triều có thể hay không tiến công ạ lạ lỉn nhân ngư đế quốc chuyện sự tình này. Kỳ thật hết thể cũng chỉ có cái này mấy chuyện mà thôi. Bất quá nhân ngư quốc vương cường điệu chính là nghĩ biết rõ một chuyện cuối cùng, chính là nghĩ biết rõ Hán Vương triều đến cùng có thể hay không tiến đánh nhân ngư vương quốc. Ngươi muốn xử lý như thế nào những vấn đề này Lưu Phong cũng không phải không tin, chỉ là rất hiếu kỳ. Ta cảm thấy nhân ngư quốc vương vấn đề lo lắng nhất chính là nhóm chúng ta sẽ xâm lấn đế quốc của bọn hắn, dù sao bọn hắn đế quốc đời đời kiếp kiếp cũng che giấu, vì chính là không muốn để cho người phát hiện. An Lị dừng lại một cái, tiếp tục nói, nhưng là bây giờ lại bị nhóm chúng ta phát hiện, hắn đương nhiên là phi thường lo lắng, cho nên nhóm chúng ta cần phải làm là nhường bọn hắn yên tâm lại. Ngươi phân tích rất có đạo lý, cho nên ngươi muốn làm gì Lưu Phong uống một ngụm trà. Nhóm chúng ta có thể nói Hán Vương Triều QNZ giống nhau là có nhân ngư, bọn hắn tại Hán Vương Triều sinh hoạt phi thường tốt, mà lại bọn hắn thực lực cũng rất mạnh. Nếu như nhóm chúng ta muốn xâm lấn bọn hắn đế quốc, chỉ sợ là sẽ không chờ đến bây giờ. An Lị biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, tiếp tục nói, cho nên có thể mời nhân ngư quốc vương yên tâm, nhóm chúng ta tuyệt đối không nghĩ cùng bọn hắn là địch ý tứ, chân chính ý nghĩ chính là muốn hợp tác. Ừm, người ý nghĩ này rất tốt, có thể dựa theo người nói đi làm. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hắn không nghĩ tới Hồ Nhĩ Nương ý nghĩ sẽ cùng ý nghĩ của mình như thế phù hợp, quả nhiên là cùng tự mình công tác một đoạn thời gian người. Vâng, bệ hạ. An Lị gật gật đầu, tiếp tục nói, về phần bọn hắn nói vấn đề khác thì càng dễ giải quyết. Nói một chút, nhìn xem ngươi ý nghĩ có phải hay không cùng ta đồng dạng. Lưu Phong hỏi, nghĩ biết rõ tiếp xuống ý nghĩ có phải hay không QNZ đồng dạng sẽ phù hợp. Nhân ngư vương quốc không có nhiều tiền như vậy tệ đây là có thể lý giải, dù sao bọn hắn vẫn luôn không cùng đế quốc khác vắng lai, số tiền này tệ khẳng định là không có, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhóm chúng ta cùng bọn hắn hợp tác. An Lị lấy giấy bút bắt đầu ở trên đó viết, vừa a viết vừa nói, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể giúp bọn hắn tiêu thụ hàng hóa, tiêu thụ kết thúc về sau kim ngạch lại từ hai chúng ta vương quốc đến phân. Ừm, ý nghĩ này cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, ngươi tiếp tục. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Tiêu thụ kim ngạch phân phối đương nhiên là bọn hắn tương đối nhiều, nhóm chúng ta cũng liền kiếm lợi một cái vất vả phí, phân phối kết thúc về sau, nhóm chúng ta có thể trực tiếp chụp xuống tiền hàng, lại đem hàng hóa cho bọn hắn cũng có thể. An Lị thu hồi bút, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, bọn hắn nhân ngư vương quốc đổ hải sản ngoại trừ tại mặt khác ba cái vương quốc tiêu thụ bên ngoài, còn lại đại bộ phận muốn cung ứng cho nhóm chúng ta. Hồ Nhĩ Nương nghĩ đến chính là đáy biển nhân ngư vương quốc đổ hải sản khẳng định đặc biệt nhiều. Về phần đồ ăn những này liền toàn bộ cho mặt khác ba cái đế quốc tốt, nhưng là ngoại trừ đồ ăn bên ngoài đồ vật vẫn là phải tiêu thụ cho Hán Vương Triều. Hán Vương Triều đã có hải diêm thành, cho nên giống hải sản những này QNZ không thèm mở kha tờ, duy chỉ có cần chính là chân châu, vỏ sò hay là một chút cái khác đồ vật. Những này đồ vật tiêu thụ cho mặt khác ba cái đế quốc cũng chỉ là phung phí của trời thôi, còn không bằng trực tiếp cho Hán Vương Triều. Ừm, ngươi ý nghĩ cùng ta hoàn toàn nhất trí, cứ dựa theo ngươi nói đi làm tốt. Lưu Phong nói khẽ. Hán ngược lại là không nghĩ tới Hồ Nhĩ Nương nghĩ tới biện pháp sẽ cùng tự mình, lúc đầu coi là trước mặt chỉ là trùng hợp, thế nhưng là đằng sau xử lý phương thức rất có tự mình phong phạm. Quả nhiên là cái thông minh thú Nhĩ Nương, Trương An Thành nếu là không có nàng hiệp trợ, các phương diện đều muốn tự mình tương đối hao tâm tổn trí phí sức. Vâng, bệ hạ, vậy ta liền chuyên môn an bài hai chiếc phi thuyền gần nhất đưa hàng hóa của chúng ta đi qua, về sau lại để cho người hỏi một chút bọn hắn đồ hải sản có cái gì, dạng này nhóm chúng ta mới có thể tính nhắm vào giúp bọn hắn tiêu thụ. An Lị chuyên nghiệp nói, Hồ Nhĩ Nương trước đó nhưng không có chuyên nghiệp như vậy. Nhưng là gần nhất đoạn này thời gian vẫn bận trước bận biểu sau, không chuyên nghiệp cũng không được. Trước tiên có thể vận chuyển một nhóm hàng hóa cho bọn hắn, dạng này bọn hắn cũng có thể bỏ đi đối chúng ta lo nghĩ, cứ như vậy nhóm chúng ta còn muốn lại làm chút chuyện gì QNZ tương đối tốt làm. Lưu Phong phân phó nói, hắn nghĩ đến chính là đến lúc đó cái này nhân ngư vương quốc, nếu như có thể giúp chính trên bận biểu liền không còn gì tốt hơn. Dù sao Hán Vương Triều nhân ngư số lượng lúc đầu cũng liền không nhiều, cho nên mặt khác một mảnh đại lục nhân ngư vương quốc nếu có thể có nguyện ý làm thủy quân người, đây cũng là như hổ thêm cánh. Chỉ cần đem những người này xếp vào tại mặt khác một mảnh đại lục ba cái Hán Vương Triều chuyên môn cảng khẩu bên trong liền tốt, dạng này cũng đối thống trị mặt khác một mảnh đại lục có cực kỳ tốt tác dụng. Nhưng là hiện tại cái này trong lúc mấu chốt chắc chắn sẽ không nói những này. Nhất định phải chờ đến đáy biển nhân ngư vương quốc không thể rời đi Hán Vương Triều thời điểm lại đi nói những này cũng không muộn. Ta minh bạch, hàng hóa ta sẽ đích thân đi chọn lựa, nhất định sẽ làm cho bọn hắn đối nhóm chúng ta Hán Vương Triều khăng khăng một mực. An Lị chắc chắn no y Hồ Nhĩ Nương là biết không bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được Hán Vương Triều hàng hóa mị lực, nhân ngư vương quốc luân hãm chỉ là sớm muộn sự tình. Được. Lưu Phong nói khẽ. An Lị thu hồi viết xong giấy cùng bút, quay người liền trở lại tự mình vị trí bên trên chuẩn bị. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.